Chương 5026, Phương Thốn Kiếm Vực. 1. Mừng như điên. Đây là tâm trạng của Dương Diệp vào giờ phút này. Đây thật sự là niềm vui bất ngờ. Kỳ Vĩ Thiên dạy có thể là rác rưởi sao? Tuyệt đối sẽ không, bởi vì nàng thậm chí còn không để ý tới cả siêu thần khí. Thứ có thể ở trong đầu nàng tuyệt đối đều là độ tốt. Tuy trong lòng đã vui muốn nở hoa, nhưng ngoài mặt Dương Diệp vẫn còn có chút bình tĩnh. Lúc này hắn cũng không thể quá nông nổi, nếu không sẽ bị khinh thường. Dương Diệp ngây người một lát sau đó đi tới trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, cười nói, chiêu gì vậy? Kỳ Bỉ Thiên ngồi ở bậc cầu thang bằng trúc, sau đó nói, kiếm kỹ. Ngươi biết kiếm kỹ à? Dương Diệp có phần kinh ngạc, Kỳ Bỉ Thiên nói, ta còn nhớ một chiêu, trước đây cảm thấy không tệ nên thuận tiện ghi xuống. Ta vốn cũng sắp quên rồi, nhưng khi nhìn thấy ngươi luyện kiếm, ta lại nghịch tới. Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên nói, Phương Thốn Địa Ngục. Phương Thốn Địa Ngục. Dương Diệp nhíu mày, kiếm kỹ. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu, chiêu kiếm kỹ này cũng không tệ lắm, trước đây còn tổn thương được ta. Cái gọi là Phương Thốn Địa Ngục chính là trong một tấc vuông là địa ngục. Cái này có hiệu quả tốt như kiếm vực của ngươi nhưng cũng có điểm khác. Ngươi muốn học không? Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, học. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Phương Thốn Địa Ngục chính là lấy bản thân sinh ra một tấc không gian, lại tương đương với bản thu nhỏ kiếm vực của ngươi, ngươi thu kiếm vực đến chỗ mình đứng là được, sau đó thì sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói tiếp, sau một tấc vuông chính là địa ngục. Kiếm tu các ngươi đều biết dùng kiếm khí, đúng không? Dương Diệp gật đầu, đương nhiên, Kỳ Bỉ Thiên nói, lúc này, ngươi điên cuồng phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình. Nhưng nhớ kỹ kiếm ý cùng kiếm khí không thể vượt quá không gian một tấc vuông, chỉ có thể ở phạm vi này. Nếu như ngươi có thể làm được thì luyện thành. Dương Diệp gật đầu, đương nhiên, Kỳ Bỉ Thiên nói, lúc này, ngươi điên cuồng phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình, nhưng nhớ kỹ kiếm ý cùng kiếm khí không thể vượt quá không gian một tấc vuông, chỉ có thể ở phạm vi này. Nếu như ngươi có thể làm được thì luyện thành. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vẻ ngỡ ngàng, chỉ như vậy thôi sao? Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, ngươi cảm thấy rất đơn giản à? Dương Diệp cười gượng, chắc hẳn là đơn giản, Kỳ Bỉ Thiên nhún vai, thử xem. Dương Diệp đứng qua một bên, sau đó phóng ra kiếm vực đồng thời thu nhỏ lại phạm vi, rất nhanh, kiếm vực thu nhỏ lại đến không gian hắn đứng, cũng chính là một tấc vuông. Sau đó hắn dựa theo lời Kỳ Bỉ Thiên nói, bắt đầu điên cuồng phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình, nhưng kiếm khí cùng kiếm ý vừa ra đã trực tiếp lao ra khỏi kiếm vực của hắn. Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên dùng tay ra hiệu tiếp tục. Dương Diệp hít sâu một hơi. Lần này, hắn nghiêm túc hơn, tiếp tục phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình. Ngay từ lúc đầu, kiếm ý cùng kiếm khí đều ở trong một tấc vuông, nhưng càng lúc càng nhiều kiếm ý cùng kiếm khí xuất hiện, hắn bắt đầu không khống chế nổi. Rất nhanh, kiếm ý cùng những kiếm khí kia lại phá vực một tấc vuông của hắn. Lần này, vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng. Bởi vì hắn phát hiện đó không phải là một chuyện đơn giản. Điều này giống như một bình đựng nước, nếu đổ quá nhiều thì nước dĩ nhiên sẽ tràn ra ngoài. Mà bây giờ, Kỳ Bỉ Thiên muốn hắn phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí vô hạn, nhưng không để chúng tràn ra. Ngay lúc đầu hắn còn nghĩ là đơn giản, nhưng sau khi làm, hắn mới phát hiện đây là chuyện rất khó khăn. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, không phải ngươi nói đơn giản sao? Tiếp tục đi, Dương Diệp cười gượng và đi tới trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, khiêm tốn thỉnh giáo, tiểu Kỳ, ta sai rồi. Ngươi chỉ điểm cho ta đi, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi có biết vì sao khó khăn như thế không? Dương Diệp lắc đầu. Kỳ Bỉ Thiên nói, bởi vì đây là quy luật tự nhiên, đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân thật sự chính là. Nói đến đây, nàng dừng lại một hồi, sau đó nói, ta cũng không biết. Dương Diệp, Kỳ Bỉ Thiên lại nói, ngươi cứ thử đi, ta sẽ xem là nguyên nhân gì. Chương 5027, Phương Thốn Kiếm Vực. 2. Dương Diệp đen mặt. Người này đúng thật là. Dương Diệp không từ chối, lại thi triển ra kiếm vực, sau đó lại bắt đầu, cứ như vậy kéo dài 3 lần, Kỳ Bỉ Thiên mới bảo hắn dừng lại. Dương Diệp đứng ở trước mặt Kỳ Bỉ Thiên và lặng lặng nghe. Kỳ Bỉ Thiên nói, ta biết vấn đề ở đâu rồi, hai nguyên nhân, đầu tiên là ngươi khống chế kiếm vực một tấc vuông không đúng. Nói một cách đơn giản chính là mức độ cường hãn không đủ, không đè ép được kiếm ý cùng kiếm khí. Nguyên nhân thứ hai là ngươi không đủ chăm chú, ngươi nhất định phải đặc biệt chăm chú mới được. Phương Thốn kiếm vực của ngươi giống như một cái bình, kiếm ý cùng kiếm khí của ngươi chính là nước, ngươi phải chứa kiếm ý cùng kiếm khí vào trong, nhưng bản thân ngươi chính là nắp bình, ngươi phải giữ chặt cái nắp bình lại. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thật sự ngăn chặn được chúng. Sau đó thì sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, Kỳ Bỉ Thiên cười nói, trước đây người kia sử dụng chiêu này đối phó với ta đã khiến ta bị thương. Đương nhiên, ta đã giết chết hắn, hơn nữa còn là một tay giết chết, Dương Diệp lại đen mặt. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi muốn bảo ta học giỏi cũng không phải đối thủ của ngươi à? Tuy nhiên, hắn vốn không phải là đối thủ của nàng rồi. Kỳ Bỉ Thiên đứng lên, biến chất, khi kiếm ý cùng kiếm khí của ngươi bị nén lại vô số lần, chúng sẽ biến chất, sự thay đổi này rất khủng khiếp. Lại giống như khổi khí vào trong cơ thể một người, cứ thổi mãi rồi nó sẽ nổ mạnh. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, vậy ta nén rồi lại nén, có thể nén chết chính mình không? Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ một lát, ta không xác định được, nhưng có thể sẽ vậy, đương nhiên cũng có thể là không. Dương Diệp, lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể làm được, kiếm vực trong một tấc vuông của ngươi chính là địa ngục, ngươi tới gần đều phải chết, đương nhiên làm hay không làm là do bản thân ngươi, ta đi đá cầu với Lôi Lâm đây. Ngươi cứ từ từ mà chơi. Nói xong, tay phải của nàng vẫy một cái, một quả cầu mây bay đến trong tay nàng, sau đó nàng đi sang một bên và bắt đầu đá cầu. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó xử. Sao người này chẳng hề đáng tin tẹo nào vậy, Phương Thốn kiếm vực. Phương Thốn địa ngục. Thật không đáng tin. Nhưng nàng nói rất hay, dường như cũng không phải không thể làm được. Hắn nên làm hay không làm đây, suy nghĩ một lát, Dương Diệp cuối cùng vẫn quyết định làm. Hắn muốn đọ sức một trận, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn cũng không trở về đến phòng tu luyện của mình mà tiếp tục luyện ở trước nhà trúc, bởi vì nếu như lát nữa có gì bất ngờ xảy ra, có Kỳ Bỉ Thiên ở bên cạnh, hắn cũng yên tâm hơn, nàng ít nhất sẽ không thể thấy chết mà không cứu được. Dương Diệp đi sang một bên và thi triển ra kiếm vực của mình, nén kiếm vực, sau đó bắt đầu phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí, ban đầu còn tốt, kiếm ý cùng kiếm khí đều ở bên trong Phương Thốn kiếm vực, nhưng dần dần. Phương Thốn kiếm vực của hắn có phần không khống chế được những kiếm khí cùng kiếm ý, lúc này, hắn lại không thể dừng lại. Bởi vì kiếm khí cùng kiếm ý của hắn còn chưa đạt được biến chất. Phải tiếp tục, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn tiếp tục phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình, tuy nhiên lần này tốc độ hắn phóng ra đã chậm hơn, thứ này từ từ đến, cũng không thể gấp được, đặc biệt là lúc mới bắt đầu. Bên kia, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó thì thào khẽ nói. Ta chắc sẽ không nhớ nhầm chứ. Đúng, chắc là không nhớ nhầm đâu. Nói xong, nàng dường như có chút chột dạ, vội vàng đá cầu, cách đó không xa, Dương Diệp tiếp tục nén, nhưng đáng tiếc qua một canh giờ sau, hắn lại thất bại. Đồng thời lần này hắn còn bị cắn trả, hắn bị chính kiếm khí cùng kiếm ý của mình cắn trả, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Thật may là Kỳ Bỉ Thiên vội vàng ra tay, giúp hắn vượt qua một kiếp này, Kỳ Bỉ Thiên nghiêm túc nói. Không có việc gì, từ từ sẽ làm được thôi. Ngươi nhất định là có thể làm được. Nghe thấy Kỳ Bỉ Thiên nói vậy, Dương Diệp cảm động, tiểu nữ hài này vẫn có lương tâm. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Dương Diệp tiếp tục luyện lại. Lần này, hắn có kinh nghiệm, ban đầu cũng làm rất chậm. Trước đó hắn đột nhiên đổ nước vào trong nháy mắt nên không khống chế được, hắn hiểu rõ đạo lý này. Bởi vậy, mới đầu hắn đã giảm tốc độ xuống, làm từng chút một. Lần này hắn kiên trì hơn lâu hơn trước, dần dần, Dương Diệp phát hiện ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình đã bắt đầu phát sinh lột xác, dù rất nhỏ nhưng đúng là lột xác. Bởi vì hắn ở bên trong kiếm vực nên có thể cảm nhận được rõ ràng, cảm nhận được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp mừng như điên, điều này thật sự là phát sinh lột xác. Tuy nhiên cũng càng lúc càng nguy hiểm, bởi vì hắn phát hiện mình có phần không khống chế nổi lực lượng này, phải nói là lực lượng này đã có phần uy hiếp được hắn. Cũng may cách đó không xa có Kỳ Bỉ Thiên, nếu không hắn thật sự không dám tiếp tục hành hạ mình như thế. Tiếp tục, dần dần, trên mặt Dương Diệp đã đầy mồ hôi. Nhưng ở trong Phương Thốn kiếm vực của hắn, kiếm ý cùng kiếm khí đã lặng lẽ phát sinh thay đổi, chỗ mảnh không gian của hắn dần dần bắt đầu chấn động, rất không ổn định. Cách đó không xa, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, vẫn còn có chút chột dạ. Nàng sợ Dương Diệp sẽ chơi chết chính mình. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không làm vậy, sau khi hắn ép lại cùng trấn áp từng chút một, bên trong phương thốn kiếm vực của hắn đã tràn ngập kiếm khí cùng kiếm ý, những kiếm khí cùng kiếm ý đã hoàn toàn khác trước, lại giống như kiếm khí cùng kiếm ý bản tăng cường vậy. Thật sự là biến chất. Dương Diệp mừng như điên, lại tiếp tục, hắn cẩn thận phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình, sau đó cẩn thận trấn áp, không cho những kiếm khí cùng kiếm ý rời khỏi phương thốn kiếm vực của mình, cứ như vậy mà tiếp tục, Kỳ Bí Thiên đã ngừng đá cầu, nàng ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn Dương Diệp, trên gương mặt đầy vẻ tò mò. Cuối cùng, không biết đờ sờ dằn có bao lâu, Dương Diệp cuối cùng cũng cảm giác đạt tới cực hạn thật sự của mình. Sau đó có chuyện phát sinh, lấy phương thốn kiếm vực của hắn làm trung tâm, không gian xung quanh chợt bắt đầu biến mất. Thật sự biến mất mà không phải là nghiền nát. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác mình tràn đầy lực lượng, loại lực lượng có thể hủy trời diệt đất, có thể giết chết tất cả trong nháy mắt. Vì vậy, hắn nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, trong mắt đầy vẻ khiêu khích, chương 5028, có tác dụng hơn thì giữ lại. Một giờ phút này, Dương Diệp đã hoàn toàn quên mất lời Kỳ Bỉ Thiên đã nói trước đó. Năm đó chủ nhân của phương thốn địa ngục thi triển ra phương thốn địa ngục chỉ tổn thương được Kỳ Bỉ Thiên, nhưng nàng đã dùng một tay giết chết đối phương. Nếu như Dương Diệp còn nhớ rõ những lời này, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đáng tiếc, giờ phút này lòng tự tin của hắn tăng lên cao nhất từ trước tới nay. Giờ phút này, hắn cảm giác mình đã vô địch, cách đó không xa, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, ta không muốn mất đi một người đánh cờ với mình. Ha ha, Dương Diệp điên cuồng cười phá lên, sau đó nhìn thẳng vào nàng, tới, chiến đấu đi. Hắn vừa dứt lời, ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, kiếm ý cùng kiếm khí trong phương thốn địa ngục của hắn cũng lập tức biến mất. Dương Diệp bay đi đủ vạn trượng, đây chính là bay ra khỏi kiếm tông. Trên vách núi đá ngoài kiếm tông có một cái lỗ lớn tối đen. Không biết qua bao lâu, một đôi tay từ bên trong cái lỗ kia thò ra ngoài. Rất nhanh lại có một cái đầu chui ra, đó chính là Dương Diệp. Cứ như vậy, Dương Diệp chậm rãi bò ra. Bản thân bất toại. Giờ phút này, đầu óc Dương Diệp hoàn toàn tỉnh táo, hồi tưởng lại chuyện mình đã làm lúc trước, lần đầu tiên Dương Diệp cảm thấy mình lại ngốc như vậy. Ngốc tới cực điểm. Dương Diệp trở lại trước nhà trúc, Kỳ Bỉ Thiên vẫn đang ở đây, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, lại một lần nữa chứ. Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu, không cần, đừng tới, Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp và đặc biệt nghiêm túc nói, không phải ngươi yếu, mà ta quá mạnh mẽ. Cho nên ngươi không cần nổi giận, dù sao cho dù là người năm đó cũng bị ta dùng một tay giết chết, Dương Diệp đen mặt, ngươi đang an ủi hay là đang uy hiếp ta vậy? Kỳ Bỉ Thiên ngồi xuống, tiếp tục nói, ta vừa mới nhìn xuống, ngươi thật ra không tệ, tuy nhiên ngươi còn chưa có thành thạo nắm giữ được phương thốn địa ngục, muốn vận dụng trong thực chiến thì nhất định phải rèn luyện thật nhiều vào. Hiểu chưa? Thành thạo, Dương Diệp nghiêm túc khẽ gật đầu, ta hiểu. Như lời Kỳ Bỉ Thiên đã nói, hắn còn chưa vận dụng thành thạo phương thốn địa ngục này, căn bản không có cách nào thi triển ra trong nháy mắt, bởi vậy hắn phải tiếp tục luyện. Khổ luyện. Trong thời gian tiếp theo, cổ kiếm tông không sao, Dương Diệp vẫn ở bên trong Hồng Mông Tháp tu luyện. Một thế giới khác, nơi nào đó, một nữ tử đứng ở trên mặt sông, phía xa có một tiểu nữ hài đang đứng, trên vai của nàng có một vật nhỏ trắng như nhung. Mà ở đối diện bọn họ là ba chiếc chiến hạm cực kỳ khổng lồ. Chiến hạm, ba chiếc chiến hạm cực mạnh. Trên mỗi chiếc chiến hạm đều cắm một cây cờ thật dài, trên cờ là một vòng tròn màu đỏ. Cách đó không xa là một hòn đảo, tiểu nữ hài đứng ở trên nước biển, trên đầu nàng mang một vật kỳ quái, nó sẽ phát ra tiếng. Nếu như lắng nghe sẽ phát hiện bên trong sẽ truyền đến một giọng nói nhiệt huyết lại đầy đam mê, tiểu nữ hài đạp chân nhịp nhàng. Nước sông dâng lên từng đợt sóng. Mà vật nhỏ như nhung ở trên vai nàng cũng mang theo một thứ giống như của nàng, mắt nó chớp chớp theo nhịp, mà ở trong móng nhỏ lại cầm một cái trống lắc. Thỉnh thoảng nàng sẽ đông đưa lay động. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, trên một chiếc chiến hạm dẫn đầu có một nam tử trung niên mặc trang phục màu xanh lam đột nhiên đứng dậy, trên tay hắn cầm một cái ống nhóm màu đen quan sát tiểu nữ hài cách đó không xa. Khi thấy tiểu nữ hài lơ lửng ở trên mặt nước này, nam tử trung niên này lập tức bị dọa cho giật mình. Hắn không thể tin được vào những gì mình nhìn thấy được, vội vàng nhìn lại. Qua rất lâu, hắn mới khẽ nói, đây là ma thuật hay là ma pháp vậy? Phía xa, tiểu nữ hài rung đùi đắc ý, chân nhỏ đạp nhanh hơn, thỉnh thoảng còn có thể khẽ hát, sông lớn chảy về đông, Sao bắt đầu trên trời cao, gặp chuyện bất bình hét một tiếng, một quyền ta đánh chết Tiểu Long cùng Tiểu Ngưu. Trên vai tiểu nữ hài, vật nhỏ lông xù cầm trống bỏi lắc nhanh. Trên chiếc chiến hạm này, nam tử trung tuổi kia cất ống nhòm và im lặng một lát mới thốt ra những lời bằng tiếng Hoa không chính xác, nhất định là người Hoa dở trò. Không quan tâm tới nàng, lao hết tốc lực về phía trước, đảo này là của dân tộc Đại Hoa ta. Sau đó, nam tử trung niên nói không phải là tiếng Hoa nữa, nhưng ba chiếc chiến hạm đã tăng nhanh tốc độ, lao về phía đảo nhỏ. Vĩnh Hằng Giới, Hoang tộc, ở trong một gian đại điện, thiếu tộc trưởng Hoang tộc Hoang Doanh ngồi ở trước một cái tủ sách, ở trên bàn để từng cuốn sách cuộn. Lúc này, một ảo ảnh kỳ lạ xuất hiện ở đối diện Hoang Doanh. Hoang Doanh ngừng lại, nhẹ giọng hỏi, chương 5029, có tác dụng hơn thì giữ lại. Hai, hắn không muốn sao? Ảo ảnh khẽ gật đầu, giống như thiếu tộc trưởng dự đoán, hắn tuyệt đối không rời khỏi Cổ Kiếm Tổng, mà ở lại Cổ Kiếm Tông, dẫn theo đám kiếm tu kia đối đầu với Hồn Giáo. Hoang Doanh khẽ thở dài, nhưng không nói gì thêm. Ảo ảnh này do dự một lúc, sau đó nói, thiếu tộc trưởng, theo chúng ta điều tra, Hồn Giáo rất không đơn giản, hơn nữa, bọn họ đã thỏa thuận cùng mấy thế lực Vĩnh Hằng Quốc, sau này cùng nhau đối đầu với Hoang tộc chúng ta. Đối đầu với Hoang tộc ta à? Hoang Doanh lắc đầu cười, vậy thì có chút thú vị đấy. Ảo ảnh trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng không nên khinh thường sơ suất. Hoang Doanh cười nói, ta đương nhiên sẽ không khinh thường cùng sơ suất. Đúng rồi, chuyện tìm hiểu về tình hình trong Hồn Giáo thế nào rồi? Ảo ảnh nói, người mạnh nhất là giáo chủ Hồn Giáo, người này có chút thần bí, không thể nào biết được thân phận cùng lai lịch thật sự của hắn. Trong tay hắn có một siêu thần khí tên là Linh Hồn Trùy. Trong số những siêu thần khí được biết tới ở Vĩnh Hằng Quốc, cộng thêm thanh tru trong tay của Dương Diệp thì tổng cộng chỉ có 5 món. Bây giờ, thanh tru của Dương Diệp đã không tính là siêu thần khí thật sự nữa, ít nhất trước khi nó hoàn toàn giải phong thì không phải. Nhưng 4 món siêu thần khí còn lại đều là siêu thần khí thật sự. Sau này, chúng đều có thể sẽ đối với Hoang tộc ta. Hoang tộc ta không thể không đề phòng được. Hoang Doanh khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, ngươi đi xuống đi. Ảo ảnh thi lễ rồi xoay người tính rời khỏi đó. Mà lúc này, Hoang Doanh lại nói, sau khi trở lại Vĩnh Hằng Quốc, ngươi nhớ chú ý nhiều tới Cổ Kiếm Tông cùng Dương Huynh, nếu như hắn có gì cần, ngươi không được từ chối. Ảo ảnh do dự một lúc, sau đó nói, thiếu tộc trưởng, thứ lỗi cho thuộc hạ lắm miệng, Hoang tộc ta không thích hợp nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, nếu như chúng ta nhúng tay vào mà để cho thế lực Vĩnh Hằng Quốc biết được sẽ không có lợi cho hắn. Tới khi đó, những thế lực Vĩnh Hằng Quốc kia sẽ có lý do ra tay với hắn ngoài sáng. Hoang Doanh im lặng rất lâu, sau đó nói, như vậy không tốt sao? Bọn họ càng loạn thì càng có lợi cho Hoang tộc ta. Ảo ảnh ngây người, sau đó ôm quyền và xoay người rời đi. Sau khi ảo ảnh rời đi, Hoang Doanh từ từ nhắm hai mắt lại, xin lỗi, ta là Hoang Doanh, nhưng ta cũng là thiếu tộc trưởng của Hoang tộc. Vĩnh Hằng Quốc. Trung giới. Trung giới nằm ở chính giữa Vĩnh Hằng Quốc cũng là vị trí đầu rồng của thần mạch kia, ở đây là nơi phồn hoa nhất của Vĩnh Hằng Quốc, cũng là địa bàn của Hình Gia, nơi người đứng đầu Vĩnh Hằng đang ở. Ngày này, Hình Bỉ Thanh đi tới cấm địa của Hình Gia. Thật ra nơi đây chính là một vườn rau. Bình thường cho dù là gia chủ Hình Gia cũng không thể tới đây. Trong vườn trồng các loại quả của các tộc, một nam tử trung niên đang bón phân cho vườn rau. Nhìn thấy Hình Bỉ Thanh tới, hắn mỉm cười. Tạm thời chờ ta một lát đã, sẽ xong ngay thôi. Hình Bỉ Thanh hơi thi lễ, cung kính đứng chờ ở một bên. Qua khoảng một canh giờ, nam tử trung niên dẫn theo Hình Bỉ Thanh đi tới trong sân nhỏ và ngồi xuống trước bàn đá, sau đó cầm chén trà trên bàn uống một hớp. Hắn đặt chén trà xuống, cười nói, tuy không là linh trà thượng đẳng, nhưng là loại ta trồng nên thích hợp với ta nhất, uống vào thoải mái nhất. Hắn nhìn về phía Hình Bỉ Thanh, nhà đầu nhà ngươi rất hiêm đi mới tới gặp ta. Ngươi nói đi. Có chuyện gì? Hình Bỉ Thanh ngồi ở đối diện nam tử trung niên, thúc, vì sao thú lại mặc cho Hồn Giáo làm loạn như vậy? Hắn lắc đầu, sai rồi, ta không mặc kệ bọn họ. Hình Bỉ Thanh liếc nhìn hắn, khẽ nói, nếu như không được cho phép của thúc, bọn họ căn bản không dám đối xử với Cổ Kiếm Tông như thế. Nam tử trung niên cười nói, ngươi tới là vì tiểu tử Cổ Kiếm Tông kia sao? Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói, hắn là bằng hữu của ta. Nam tử trung niên nói, gần đây tiểu tử này có danh tiếng quá lớn, ta cũng biết một chút về hắn, hắn đúng là một người tốt. Hình Bỉ Thanh nhìn về phía nam tử trung niên, khẩn cầu, thúc có thể tha cho bọn họ một lần không? Nam tử trung niên cười nói, nha đầu, ngươi vẫn không hiểu. Thế giới này có quy tắc của thế giới này, có vài quy tắc mà chúng ta không thể làm trái được, nếu quy tắc không còn thì thế giới này lại rối loạn, giống như sói muốn ăn dê, nếu như chúng ta cứu dê, vậy con sói này phải làm thế nào? Để cho chúng chết đói à? Vậy thì chắc chắn là không được rồi, hắn chậm rãi đứng lên, nếu như chúng ta phá bỏ quy định trước, vậy thế giới này sẽ rối loạn. Hình Bỉ Thanh im lặng rất lâu, sau đó nói, thúc, hình gia ta thật sự phải tham dự vào việc chia cắt cổ kiếm tông sao? Nam tử trung niên liếc nhìn hình Bỉ Thanh, sau đó nói, nếu như cổ kiếm tông có tác dụng tới đối với Vĩnh Hằng quốc chúng ta lớn hơn Hồn giáo, ta sẽ lựa chọn cổ kiếm tông, giống như trước đây, ta trấn áp Hồn giáo, không cho Hồn giáo đi ra vậy. Nhưng bây giờ, Hồn giáo có tác dụng với chúng ta lớn hơn cổ kiếm tông, cho nên ta lựa chọn Hồn giáo. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cuối chân trời, có tác dụng hơn thì giữ lại. Ngươi hiểu chưa? Chương 5030, chiến đấu. 1. Có tác dụng hơn thì giữ lại. Hình Bỉ Thanh im lặng rất lâu, sau đó nói, hắn rất có thiên phú, không phải sao? Nam tử trung niên lắc đầu, nếu như là bình thường, ta sẵn lòng chờ đợi, nhưng bây giờ, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian nữa. Hình Bỉ Thanh liếc nhìn trong nam tử, sau đó nói, ta không muốn làm gia chủ hình gia. Nam tử trung niên xoay người nhìn về phía hình Bỉ Thanh, bởi vì hắn sao? Hình Bỉ Thanh gật đầu, hắn là bằng hữu của ta, mà ta là người của hình gia, ta không muốn sau này phải dãy dụ lựa chọn giữa hắn cùng gia tộc. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, ngươi vẫn chưa trưởng thành, hình Bỉ Thanh cười nói, có lẽ vậy. Bây giờ, ta chỉ muốn cố gắng tu luyện thôi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Hình Bỉ Thanh thi lễ với nam tử trung niên, sau đó xoay người rời đi. Nam tử trung niên tiếp tục trồng rau của mình. Diệp gia, Diệp Tri Bắc đã là gia chủ của Diệp gia, nhưng thật ra quyền lợi của nàng lại không phải quá lớn. Bất kỳ lúc nào cũng phải để ý thực lực, quyền lợi cùng thực lực luôn đi kèm với nhau. Diệp Tri Bắc đi tới ngọn núi phía sau Diệp Phủ, nàng nhìn thấy lão tổ của Diệp gia ở đó. Vì lão tổ của Diệp gia trước mắt này mới thật sự là người cầm lái của Diệp gia. Diệp Tri Bắc đi tới bên cạnh lão tổ của Diệp gia, ông nói, ngồi đi. Diệp Tri Bắc tuyệt đối không ngồi, vẫn đứng. Lão tổ của Diệp gia cười nói, bởi vì chuyện của Diệp Dương sao? Diệp Tri Bắc gật đầu. Nói đi, lão tổ của Diệp gia nói. Diệp Tri Bắc im lặng một lát, sau đó nói, ta biết Diệp gia không có khả năng cuốn vào cuộc phân tranh này, càng không thể nào đi trợ giúp cổ kiếm tông, nhưng ta muốn cho Diệp gia buông tha phần lợi ích này. Ngươi biết lợi ích là bao nhiêu không? Lão tổ của Diệp gia đột nhiên hỏi. Diệp Tri Bắc gật đầu, ta biết. Nếu như cổ kiếm tông bị tiêu diệt, chúng ta có thể được phần 1/4. Giới tinh ít nhất mấy vạn viên, thần khí cũng có ít nhất 5-7 món. Ngoài ra còn có thần linh linh mạch, để báo đáp lại, Hồn giáo cần phải trả cho chúng ta ít nhất 30.000 giới tinh. Những thứ này đều không phải là điểm chính là chúng ta có thể thành lập chi nhánh ở Tây giới. Khai chi tán Diệp ở bên kia, mà một khi chiếm một ít địa bàn ở bên kia, thu nhập hàng năm của Diệp gia chúng ta ít nhất sẽ tăng thêm 3 phần. Lão tổ của Diệp gia khẽ gật đầu, ngươi nói đúng. Nhưng còn có một việc ngươi không biết, đó chính là cổ kiếm tông bị tiêu diệt, Hồn giáo sẽ gia nhập chúng ta. Khi đối đầu với hoang tộc, chúng ta sẽ thêm mấy phần nắm chắc, hắn nhìn về phía Diệp Tri Bắc, đương nhiên, ngươi cũng có thể nói ra một vài lý do của ngươi. Lý do để ngươi ủng hộ tiểu tử kia, nếu như lý do của ngươi chỉ vì hắn là bằng hữu của ngươi, như vậy, ta sẽ rất thất vọng đấy. Diệp Tri Bắc im lặng rất lâu, sau đó nhìn thẳng vào lão tổ của Diệp gia, vừa rồi ta nói là sau khi thành công, Diệp gia chúng ta sẽ có lợi ích nhiều như vậy. Nhưng lão tổ, nếu như thất bại thì sao? Lần này, lão tổ của Diệp gia im lặng. Diệp Tri Bắc ngồi xuống bên cạnh lão tổ của Diệp gia, lão tổ, bất cứ chuyện gì cũng có nguy hiểm. Đương nhiên mọi người thường cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng phải xem tình hình không phải sao. Lão tổ của Diệp gia ngắm nhìn hai quả cầu màu xanh lục trong tay, tiếp tục đi. Diệp Tri Bắc tiếp tục nói, Diệp Dương, lão tổ chắc cũng biết hắn chính là Dương Diệp. Nhưng lão tổ hình như quên mất một việc, trên người hắn còn có một con linh tổ. Linh tổ, nghe được điều này, tay của lão tổ của Diệp gia ngừng lại. Diệp Tri Bắc khẽ cười nói. Lão tổ biết cái gì gọi là bản tâm không? Lão tổ của Diệp gia liếc nhìn Diệp Tri Bắc, khẽ cười nói, thế nào, ngươi muốn luận đạo cùng lão tổ ta à? Diệp Tri bắt lắc đầu, ta từng tiếp xúc qua với Dương Diệp, lão tổ biết ta có cảm giác thế nào về hắn không? Lão tổ của Diệp gia cười nói, ngươi nói thử xem. Diệp Tri bắt nói, hắn là một người chí tình chí tín, hắn cảm thấy đúng, hắn sẽ đi làm. Giống như ban đầu khi ở chiến giới bước vào chiến thành để cứu bằng hữu của hắn vậy. Hắn làm việc, làm người đều không để ý tới lợi ích, giống như Cổ Kiếm Tông, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi Cổ Kiếm Tông, nhưng hắn vẫn ở lại nơi đó. Hắn làm vậy là vì tham vị trí tông chủ này sao? Hắn tham bảo vật của Cổ Kiếm Tông sao? Ta thấy không phải, quyền thế đối với hắn chỉ có thể nói là cặn bã. Về phần nói đến bảo vật của Cổ Kiếm Tông, trên người hắn muốn siêu thần khí có siêu thần khí, muốn thần khí có thần khí, chút bảo vật của Cổ Kiếm Tông không quá quan trọng đối với hắn. Nói đến đây, nàng chậm rãi đứng lên và nhìn về phía trước, chương 5031, chiến đấu. 2. Bản tâm, hắn làm việc vẫn luôn tuân theo bản tâm của mình. Đây là nguyên nhân khiến ta với Hình Bỉ Thanh bằng lòng làm bằng hữu của hắn, bởi vì chúng ta tin tưởng hắn sẽ không ở sau lưng đâm chúng ta một đao. Hơn nữa, chỉ cần ta với Hình Bỉ Thanh cần, hắn nhất định sẽ lập tức tới giúp chúng ta. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười, nhưng ta với Bỉ Thanh lại không thể làm được như vậy, bởi vì chúng ta phải lo lắng tới quá nhiều điều. Khi chúng ta làm việc gì, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là tình cảm, mà là lợi ích. Làm như thế có lợi cho gia tộc chúng ta không? Làm như thế có hại cho gia tộc chúng ta không? Lão tổ của Diệp gia im lặng, Diệp Tri Bắc tiếp tục nói, hắn là kiếm tu, một kiếm tu hoàn toàn tuân theo bản tâm của mình, hắn có thể không phải là một người tốt, nhưng tuyệt đối không thể tính là một người xấu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía lão tổ của Diệp gia, lão tổ, ta muốn tiếp tục làm bằng hữu của hắn, cũng muốn dẫn theo Diệp gia tiếp tục làm bằng hữu của hắn. Đương nhiên, gia tộc không phải là gia tộc của một mình ta, mà là gia tộc của mọi người, nhưng nếu như có thể, cho dù chúng ta không thể đi giúp hắn cũng không cần bỏ đá xuống giếng đối với hắn, điều này có thể chứ? Lão tổ của Diệp gia liếc nhìn Diệp Tri Bắc, cười nói, nha đầu, ngày hôm nay ngươi nói còn nhiều hơn cả bình thường nữa. Diệp Tri Bắc không nói gì. Nàng đang đợi câu trả lời của lão tổ. Lão tổ của Diệp gia nhìn trước sương mù trước mặt hồi lâu, Diệp gia do ngươi làm chủ, ngươi thấy làm thế nào mới tốt cho gia tộc thì cứ làm. Vẻ mặt Diệp Tri Bắc nhẹ nhõm, thi lễ với lão tổ của Diệp gia và xoay người rời đi. Lão tổ của Diệp gia từ từ nhắm hai mắt lại, nha đầu, người phía sau tiểu tử kia cũng không đơn giản đâu. Nếu như phía sau Dương Diệp không có người, tất cả cũng chỉ là mây bay, tất cả đều trống rỗng. Muốn bóp chết hắn cùng Cổ Kiếm Tông sẽ dễ dàng như trở bàn tay, đáng tiếc là phía sau Dương Diệp có người, hơn nữa còn rất mạnh. Kết quả là bọn họ lại phải nói quy củ cùng Dương Diệp, mà một khi tuân theo quy định, tất cả những chuyện ban đầu vốn đã chắc chắn giờ lại gặp biến số. Cổ Kiếm Tông, bên trong Hồng Mông Tháp, sau khi trải qua vô số lần rèn luyện, phương thốn địa ngục của Dương Diệp cuối cùng đã có hiệu quả không tệ, bây giờ hắn đã có thể dễ dàng thi triển ra phương thốn địa ngục. Tuy nhiên vẫn có chút không ổn định, nếu không chú ý sẽ có khả năng tự mình hại mình. Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng hiệu quả thật sự vô cùng tốt. Uy lực, không thể nghi ngờ, uy lực của phương thốn địa ngục đặc biệt khủng khiếp, có thể nói, cho dù là một cường giả chủ cảnh tới gần hắn, cũng không chịu nổi kiếm khí phương thốn kiếm vực này. Không cần nói đến ai khác, chính hắn cũng có phần không chịu nổi. Dương Diệp không tiếp tục tu luyện mà rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Hồn giáo tạm thời không có động tĩnh gì, bên ngoài đại điện, Dương Diệp im lặng nhìn những vòng tròn màu đen bên ngoài. Ngồi chờ chết sao? Dương Diệp lắc đầu, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy là không được, bởi vì tâm tình càng lúc càng nặng nề sẽ tạo thành đả kích rất lớn cho khí thế của Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nhìn vòng sáng màu đen rất lâu, sau đó nói, truyền lệnh của ta, đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông đến trước mặt của ta. Chẳng bao lâu, đám đệ tử chân truyền Cổ Kiếm Tông đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau lưng 10 người này đều đeo một thanh thần khí. Những thần khí chính là của cải của Cổ Kiếm Tông, ngoại trừ những đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông bên ngoài, mấy nàng minh nữ cũng đã đến phía sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, đi theo ta, vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Sau lưng hắn có từng kiếm quang theo sát tới. Đám người minh nữ cũng vội vàng đi theo, đám người Dương Diệp đi tới trước vòng sáng tối tăm. Nhìn vòng sáng tối tăm, trong mắt hắn hiện lên một sự tàn ác, trong phút chốc, vỏ kiếm bên thắt lưng của hắn đột nhiên rung lên, ngay sau đó, thanh kiếm tru trực tiếp bay ra.